Khóe mắt hoàng đế khẽ giật giật, nhếch môi nhưng không nói gì, chỉ thấy tay y chậm rãi nhấc lên, ngồi thẳng dậy, đặt tay trên long án. Nghiên mực được chế từ ngọc hòa điền, vô cùng quý giá và tinh xảo. Tay trái hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve nghiên mực, bất thình lình, y cầm nghiên mực trong tay nhanh như chớp đập vào trán người cung nữ. Tiểu cung nữ hét thảm một tiếng, ngã lăn ra đất, bể trán, máu tươi tuôn chảy. Màu đỏ sẫm của máu tươi hòa với màu đen của mực nước theo làn da trắng nõn của người cung nữ chảy xuống nhìn vô cùng đáng sợ. Cung nữ lăn hai vòng trên mặt đất, nén chịu đau đớn, quỳ rạp người, vạn tuế gia, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Xin vạn tuế gia tha mạng. Tiểu nha đầu đáng thương vốn dĩ không hiểu vì sao hoàng đế bệ hạ mới vừa rồi còn hòa nhã như thế nháy mắt đã biến thành đại giá thú man dợ, đột nhiên cầm nghiên mực đập nàng. Nàng cố chịu đau, toàn thân run rẩy, dù vợ chán nhưng nàng vẫn không ngừng dập đầu xuống rất cầu xin hoàng đế tha thứ. Chẳng chỉ biết ngươi được nàng phái tới. Gương mặt hoàng đế giận dữ đến méo xẻo, tiện nhân kia lại dám phái người đến giám thị chẫm. Biết chữ sao? Ngươi định ghi nhớ những gì chẫm viết ra sao? Hoàng đế lại đá cung nữ kia một cái, cười lạnh nói, người trong thiên hạ đều cho rằng chẫm là một con rối, tưởng chẫm là một vị quân vương vô năng. Ngươi chỉ là một con tiện nhân tầm thường mà cũng muốn tới chế nhạo chẫm sao? Tiểu cung nữ đau đớn co người nằm sấp trên mặt đất. Nàng muốn quỳ tiếp nhưng một cước của hoàng đế khiến nàng thở không nổi, không thể đứng dậy nổi. Máu trên trán nàng vẫn chảy xuống, vốn dĩ nàng là một nữ nhi xinh đẹp, thanh tú, giờ cả người dính đầy máu tươi và mực nước không còn ra dáng người nữa. Hoàng đế thở hổn hển, ngồi xuống, hai tay nắm chặt. Cho tới bây giờ, trong lòng y luôn tràn ngập sự phẫn nộ và uất ức, nhưng vì vài chuyện, y luôn phải nhẫn nại. Nhưng chuyện ngày hôm nay, bất chợt y cảm thấy không thể nhịn được nữa, thật quá mệt mỏi, nhẫn nại rất khó khăn, y cần phải kiềm chế một chút. Hoàng đế nhìn đồng hạc ẩn hiện trong mây khói phía trước, miệng thầm chửi rủa, oán hận, y có thể nhẫn nhịn được rất nhiều chuyện, nhưng bố trí tai mắt lộ liễu như vậy ngay bên cạnh, hoàng đế sao có thể chịu nổi. Lửa giận của hoàng đế đối với vị chủ nhân của Vĩnh Đông Cung kia đã thiêu đốt trong ngực y lâu lắm rồi, tới hiện giờ lại càng thêm hừng hực cháy. Cửa ngự thư phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Người dám đẩy cánh cửa này ra mà không được triệu kiến, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, cũng chỉ có vị đại tổng quản Dịch Không Đình này. Đại tổng quản khom mình, dường như không để mắt đến tiểu cung nữ đang co quắp dưới đất. Y cung kính nói, Thánh Thượng, quận Nghi Xuân bên kia trình lên sổ sách, tổng cộng có 13 quyển hồng đầu chiết. Hoàng đế lấy lại sự bình tĩnh, khuôn mặt mới rồi còn méo xẻo giờ lại hiền hòa như thường. Người trong nội các đã vào chưa? Dịch tổng quản trả lời, đều đã vào ạ. Hoàng đế cầm lấy một bức thư trên bàn, hủy đi. Tú Nhi làm việc, chẫm luôn rất yên tâm. Tin tức muội ấy trình lên luôn nhanh hơn tin tức của nội các vài canh giờ. Tú công chúa thông minh hơn người, thuộc hạ cũng đều là tinh binh mãnh tướng, tự nhiên là không phải bình thường. Dịch tổng quản mỉm cười. Hạ gia lần này chỉ sợ khó tránh khỏi số kiếp. Tú công chúa quản lý Đông Hoa Thính, tuy rằng cũng giống như Hàn Mạc, là một trong hai đầu lĩnh ngầm của Yến Quốc, nhưng công bằng mà nói, bản thân Tú công chúa cùng thực lực của Đông Hoa Thính hoàn toàn áp đảo Hàn Mạc cùng Tây Hoa Thính do y lãnh đạo. Chuyện bắt quái vây ở huyện Nghi Xuân tuy rằng chỉ có một vài quan viên cùng một ít trưởng lão của hạ tộc biết được, nhưng thám báo của Đông Hoa Thính, ẩn núp ở Tịch Xuân biết được báo lên. Tin tức nhanh chóng truyền đến tay Tấu công chúa, rồi từ Tấu công chúa truyền đến long án của hoàng đế. Hoàng đế nói, chẫm muốn xem thử, người của nội các lần này sẽ xử lý như thế nào. Nhưng hiện tại, người khiến chẫm hài lòng nhất chính là Hàn Mạc. Thánh thượng nắm được cơ hội này xem ra đã có hiệu quả tức thì rồi. Hoàng đế mỉm cười, thoạt nhìn rất vui vẻ, lửa giận lúc trước dường như đã tan thành mây khói. Dịch lão, ngươi nói Hàn Mạc quá thông minh. Hay hạ học chi quá ngu xuẩn, làm sao y có thể bại nhanh như vậy, hơn nữa còn bại hoàn toàn. Dịch Không Đình trầm ngâm, một lát sau mới nói, là Hàn Mạc rất thông minh và hạ học chi cũng quá ngu xuẩn. Hoàng đế đứng dậy, rời khỏi ghế bọc ra báo, chắp tay sau lưng, ra khỏi long án, khẽ thở dài, Hàn Mạc quả không khiến chấm thất vọng, chấm không nhìn lầm người. Dừng một chút, y âm trầm, chỉ có điều bản lĩnh của hạ gia cũng thật quá lớn. Không ngờ lại xây dựng một mê cung ngầm bí ẩn như vậy. một công trình lớn như thế mà xây không một tiếng động, lại có thể đem vô số binh khí giáp trụ, thậm chí là lương thực cất giấu bên trong. Giờ ngẫm lại, trẫm còn thấy sợ hãi a. Cũng may bị Hàn Mạc bắt được. Dịch tổng quản chậm rãi nói, đây là tử huyệt của hạ gia số kiếp đã định. Tuy nhiên Hàn Mạc thực có bản lĩnh, lão nô rất muốn biết, y làm thế nào điều tra được căn cứ chính xác như vậy. Hạ Học Chi tuy rằng ngu xuẩn nhưng có thể giấu sự tồn tại của bát quái vây không bị phát hiện cho đến tận bây giờ, át cũng là người cẩn thận. Thế nhưng y lại không đấu lại Hàn Mạc. Hoàng đế vỗ vỗ vai dịch tổng quản, mỉm cười nói, cái chúng ta muốn xem chính là kết quả. Giờ kết quả so với tưởng tượng còn tốt hơn. Còn quá trình như thế nào, trẫm cũng không quá để ý. Dừng một chút, y mới nói, dịch lão, khi nào có thể phái người đi hỏi xem kết quả thế nào? Trẫm hôm nay ở trong ngự thư phòng, chờ người của nội các mang kết quả đến. Dịch tổng quản cung kính nói, thuộc hạ đi an bài ngay. Hoàng đế khẽ gật đầu, ngồi lại trên ghế, lại cầm sử ký, hứng thú nghiên cứu tiếp. Dịch tổng quản nhìn tiểu cung nữ hãy còn rãy rủa trên mặt đất, lắc lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Y tiến lên, ra tay nhanh như trước, một ngón tay trái đâm vào cổ họng tiểu cung nữ. Một tiếng động khẽ khàng vang lên, cổ họng tiểu cung nữ vang lên một thanh âm quái dị, xương cổ vỡ vụn. Đôi mắt vô tội của nàng ngỡ ngàng, đồng tử chuyển động tròn rồi dừng lại, bất động, tắt thở. Lão nô xin cáo lui. Dịch tổng quản hướng về phía hoàng đế cúi người một cái, rồi dùng một tay nhấc xác tiểu cung nữ, còng lưng xuống nhưng y chẳng tốn chút sức nào đã mở cửa ra, mang theo cái xác ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hoàng đế buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu, cầm lấy tờ giấy trên bàn lúc trước, gay gắt nhìn chằm chằm chữ phế kia, nỗi oán hận sâu đậm hiện lên trong mắt. Trong nội các, 6 thành viên của nội các đã tập hợp đầy đủ trong phòng chính, tạo thành một vòng trong, 13 quyển sổ hồng đầu chiết đặt giữa bàn lớn. Tiêu Thái Sư, Hàn Huyền Đạo, Hồ Tuyết Tân, Tô Quan Nhai, Hà Khánh Chi, Phạm Vân Ngạo, 6 nhân vật đầu não của các thế gia Yến Quốc, 6 nhân vật đứng đầu các thế lực mạnh nhất Yến Quốc, ngồi vây quanh một cái bàn tròn lớn. Tuy rằng vẻ mặt mỗi người không giống nhau, nhưng ánh mắt đều tập trung nhìn 13 quyển hồng đầu chiết. Mở ấn thôi. Cuối cùng Tiêu Thái Sư, phụ chính đại thần nội các nói, Hồ Đại Nhân, hôm nay ngươi là quan trực ban, ngươi kiểm tra sổ sách này đi. Tuy rằng ai cũng biết các đại thế gia tranh đấu với nhau gay gắt, nhưng không có mấy người biết được, khi bọn họ xử lý sự vụ chính trị khẩn cấp của Yến Quốc lại đều rất lạnh lùng. Tiêu Thái Sư là phụ chính đại thần, giữ địa vị tối cao trong nội các, địa vị của y xứng đáng được tôn trọng. Ra khỏi nha môn, các thế gia có thể tiếp tục tranh đấu, nhưng ở trong này bọn họ nhất định phải xử lý sự vụ vì Yến Quốc, bảo vệ quyền lợi của Yến Quốc. Quyền lợi của Yến Quốc cũng chính là quyền lợi của các đại thế gia. Hồ Tuyết Tân đứng dậy, nhìn ký tên ký trên sổ sách. Khi y nhìn đến một quyển sổ ở giữa có ký tên Hàn Mạc, liền nhất thời xúc động. Từ sổ sách này ít nhất cũng có thể chứng minh được Hàn Mạc vẫn chưa chết. Cho nên y tức thì nhìn Hàn Huyền Đạo, đem sổ của Hàn Mạc giao cho Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo nhìn thấy tên ký, đôi mắt sáng rực, dường như cũng hơi xúc động. 6 vị đầu lĩnh, mỗi người đều nhận lấy một quyển hồng đầu chiết, trên bàn còn lại 7 quyển. Hàn Mạc, Tư Đồ Tĩnh, Gia Cát Dân, Lăng Lỗi, vài viên quan lại bộ, thậm chí còn có 2 quyển là sổ sách của quan huyện Nghi Xuân. Cả một đoàn người cùng trình lên hồng đầu chiết đúng là chuyện lần đầu mới thấy trong lịch sử. Từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trường hợp quỷ dị như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, Bảo Táp Nội Các trong tay Tiêu Thái Sư là quyển sổ do Tư Đồ Tĩnh, quận thủ Nghi Xuân tấu lên. Y xé dấu in lửa, mở tấu chương ra, cẩn thận nhìn qua, không che giấu được vẻ mặt khiếp sợ. Khi y ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy vẻ mặt mỗi người đều khác nhau, chung quy đều là khiếp sợ. Dù trong lòng họ vui buồn không giống nhau, nhưng đối với một sự kiện như vậy, bất kể là mừng hay lo, phản ứng trước tiên phải là khiếp sợ. 13 quyển hồng đầu chiết đều đến từ Nghi Xuân, nếu không có gì bất ngờ thì nội dung trong đám sổ này chắc chắn là giống nhau. Tay Hà Khánh Chi chụp mạnh lên bàn, vẻ mặt khó coi đến khiếp người, không thể nào, nhất định không thể như thế được. các thành viên khác của nội các đều cầm sổ sách trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, tức thì trao đổi sơ qua vài lần, xác định nội dung đại khái của sổ sách này đều giống nhau, thậm chí thái độ của các quan viên đều giống nhau. Lúc này mọi người mới ngồi xuống. Hơn 10 viên quan dâng lên sổ sách không hẹn mà đều khẳng định sự tồn tại của bát quái vây, cùng chứng minh gia tộc họ Hạ dùng nó làm nơi giấu trang thiết bị binh khí và lương thực bí mật. Tiêu Thái Sư đặt quyển sổ trong tay lên bàn, liếc mắt nhìn Hà Khánh Chi một cái, thoáng trầm ngâm, nói, Hạ đại nhân, ngài giải thích thế nào đây? Lão hồ ly này đã nhanh chóng nhận ra, 13 quyển hồng đầu chiết này chính là bùa đòi mạng Hạ gia. Tiền đồ của Hạ gia e rằng sẽ vì 13 quyển hồng đầu chiết này mà chấm dứt. Thế gia ngầm liên minh với Tiêu gia bao nhiêu năm nay đã sắp tàn lụi. Tiêu Thái Sư hiện tại có thể chắc chắn rằng lúc này đây chính là cơn gió lốc chính trị. Tiêu gia quyết không thể vì Hạ gia bị tiêu diệt mà chịu liên lụy được. Hơn nữa trong lòng y cũng vô cùng khiếp sợ. Y không thể ngờ được gia tộc họ Hạ vốn vẫn phụ thuộc vào Tiêu gia. Ngày thường tưởng cung kính, Tiêu gia nói gì nghe nấy. Nhưng lại ngấm ngầm, sớm chủ tính kế hoạch khổng lồ. Toàn bộ trang bị này cùng núi lương thực trồng chất tất cả đều là do Hạ gia âm thầm tích góp từng tí một. Tiêu gia thân là đồng minh lại không biết một chút tin tức nào. Hạ gia lén Tiêu gia chuẩn bị như vậy khiến Tiêu Thái Sư hiểu được. Có lẽ một ngày nào đó khi Hạ gia mà y vẫn xem thường cảm nhận được thời cơ chín muồi rất có thể sẽ cắn trộm Tiêu gia một cái chăng. Hà Khánh Chi quay đầu nhìn Tiêu Thái Sư. Y đã thấy được sự lạnh lùng trong mắt lão cáo già này. Sự lạnh lùng này, nháy mắt đã lan khắp người Hà Khánh Chi, từ đầu đến chân y nháy mắt đều phát lạnh. Y ý thức được, Tiêu gia hiện giờ đã quyết vứt bỏ Hạ gia. Thái sư, những chuyện này đều chỉ là vu vạ mà thôi. Hà Khánh Chi nghiến răng nghiến lợi nói, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hồ Tuyết Tân đã cười lạnh, nói, 13 viên quan đều đang vu vạ sao? Chuyện này không thể xảy ra được. 13 viên quan mạo hiểm phạm tội khi quân phạm thượng, tấu lên chuyện không có thật sao? Hà Khánh Chi nhũn người, tự ghế, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Đầu óc hắn lúc này cơ hồ trống rỗng, mới gần 2 ngày sau tình hình lại biến chuyển ghê gớm như vậy. Tấu chương ngày hôm trước còn cho thấy hạ tộc ở huyện Tịch Xuân tranh đấu còn giành được thắng lợi tuyệt đối. Vậy mà hôm nay lại có đến 13 quyển hồng đầu chiết, không những không cho thấy thắng lợi của hạ tộc, mà cả tộc còn đang đứng trước mối đe dọa bị hủy diệt. Y không thể ngờ được tại sao chuyện lại hóa thành thế này. Y càng không thể nào nghĩ ra được, có sự giúp đỡ của quỷ cốc Từ Du, làm sao hạ tộc có thể đứng trước nguy hiểm lớn như thế? Bát quái vây sao có thể sơ hở được? Tất cả những chuyện này, từng chuyện đều khiến Hà Khánh Chi ngờ vực, nhưng y không còn kịp tìm suy nghĩ nữa. Bởi 5 vị đầu lĩnh còn lại trong nội các đều đang dùng cùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn oai phải điều tra. Một lúc lâu sau, Hà Khánh Chi mới uể oải nói, phải phái người đi thăm dò xem. Hàn Huyền Đạo nói, tất nhiên là phải điều tra. Hạ đại nhân, sổ sách tấu lên nói bên trong bát quái vây có giấu một số lượng lớn trang bị vũ khí cùng lương thực. Chuyện này chẳng lẽ Hạ đại nhân lại không biết chút gì? Hà Khánh Chi tức thì nói, bản quan nói, phải điều tra, cử người đi điều tra. Đại lý tự Hồ Tuyết Tân lạnh lùng nói, điều tra tất nhiên phải điều tra, nhưng phái người đi thăm dò là phải tra ra chuyện trang bị binh khí và lương thực đến từ đâu, cũng là điều tra xem chuyện này và hạ tộc liên quan với nhau như thế nào. Cả 13 quyển sổ đều nói rõ rằng Hạ Học Chi đã thừa nhận một mình hắn làm chuyện này, trang bị lương thực này cũng là do hạ tộc các ngài âm thầm gom góp mấy năm qua. Có vài chuyện không nhất định phải điều tra. Lại bộ thượng nói, Thái sư, ngài xem, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nguồn chuyện F.U.L.L.V.N. Tiêu Thái sư liếc mắt nhìn Tô Quan Nhai một cái, hít mắt, khẽ trầm ngâm, nói, chúng ta tất nhiên là phải tấu lên Thánh Thượng, chuyện này nhất định phải nhờ đến Thánh Thượng quyết định. Thông thường thì nội các sẽ xử lý sổ sách các nơi trình lên xong rồi mới dâng kết quả cuối cùng lại cho Hoàng đế phê duyệt. Hoàng đế tuy rằng sẽ để mắt đến kết quả xử lý, thỉnh thoảng có đề xuất một vài ý kiến, nhưng trên thực tế, quyền quyết định chuyện quốc sự cuối cùng nằm trong tay nội các. Nhiệm vụ của hoàng đế chính là ngọc tỷ trong tay y, thể hiện sự đồng ý của hoàng đế mà thôi. Nhưng chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không tầm thường. Từ khi Yến quốc mở ra hơn 100 năm qua, rất ít khi gặp phải vấn đề chính sự nan giải như vậy. Tiền đồ Hạ tộc tuy gặp nguy hiểm trong một sớm một chiều, nhưng quyền xử trí cuối cùng, các vị đầu lĩnh này sẽ không tùy tiện đưa ra kết luận. Hạ tộc âm mưu làm phản là không thể nghi ngờ, điểm yếu của bọn họ đã bị người bắt lấy, đưa ra chứng cứ xác thực. Chuyện này đối với các đại thế gia khác mà nói, vướng mắc quyền lợi vô cùng phức tạp. Mỗi thế gia đều có tâm sự riêng, kết quả cuối cùng như thế nào nhất định phải xử lý thật cẩn thận. Bọn họ thật ra rất muốn để nội các quyết định, chỉ có điều sợ rằng khó có thể thống nhất được ý kiến. Loại chuyện này tốt nhất là hỏi hoàng đế. Trong gian phòng, không khí quỷ dị bao trùm khắp nơi, 6 thành viên trong nội các ngoại trừ Hà Khánh Chi mặt xám ngoét như tro, ánh mắt mấy người còn lại đều sáng lên khác thường. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trong lòng mọi người cũng đang thầm cân nhắc lợi hại lời lãi mang về cho bản tộc. Hai đại thế gia Diệp Ngô bị hủy diệt, Tây Môn gia tộc diệt vong không nghi ngờ gì nữa đã hai lần làm thay đổi đấu trường chính trị của Yến Quốc. Lúc này, Hạ tộc nghiêng ngả, chỉ trong một năm ngắn ngủi, nền chính trị Yến Quốc lần thứ 3 biến chuyển. Mỗi một thành viên nội các đứng trước đạo lý này đều cẩn trọng suy xét những biến chuyển của bản tộc sẽ như thế nào, đạt đến vị trí nào, nên đóng vai trò gì trong sự kiện này. Chuyện mưu tính này phải thật chính xác, thật cẩn thận, thật chặt chẽ. Hà Khánh Chi ngồi trên ghế, khẽ run rẩy, nhìn vẻ mặt quái dị của mấy người kia, trong lòng y hiển nhiên nảy sinh cảm giác tuyệt vọng khó kìm nén nổi. Ta là miếng thịt bò, còn người là giòi bò. Thời gian trôi qua, tình cảnh kỳ quái trong nội các nhùng nhằng một hồi lâu. Một lúc lâu sau, Tiêu Thái Sư mới thở dài thật sâu, liếc mắt nhìn Hà Khánh Chi, Hạ đại nhân thật hồ đồ. Ngày thường Hà Khánh Chi là người rất có tâm cơ, nhưng vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. 13 quyển hồng đầu chiết dâng lên nội các chẳng khác nào giúp ngũ đại thế gia tròng cái ếch vào cổ Hạ gia. Bọn họ chỉ khẽ vận lực, Hạ gia chắc chắn chết không toàn thây. Chuyện này xảy ra Hà Khánh Chi có thể làm sao bây giờ? Tiêu Thái Sư cất giọng âm trầm nói. Trong viện, hơn 10 tên thủ vệ áo giáp nghiêm nghị đứng canh gác. Giọng nói già nua của Tiêu Thái Sư kia vừa truyền ra vang dội, tức thì liền có 4 tên thủ vệ đi vào trong gian nhà. Hà Khánh Chi nhìn Tiêu Thái Sư, lão cáo già này mặt mày vẫn nghiêm nghị, gương mặt già nua của lão lúc này cực kỳ lạnh lùng. Trước hết mới hạ đại nhân xuống dưới nghỉ ngơi đã. Tiêu Thái Sư phất tay, không có lệnh của nội các. 4 người các ngươi từng giờ từng khắc phải bảo vệ đại nhân, không được rời khỏi nha môn nội các một bước. Nếu không giết không tha. 4 người lập tức tuân lệnh. Hà Khánh Chi nhắm mắt, thoáng trầm mặc, đứng dậy, nhìn mọi người trong nội các. Cuối cùng y thở dài một tiếng, đi theo 4 gã thủ vệ khoác áo giáp ra cửa. Các vị, chúng ta có nên chuẩn bị cho các quan viên hạ tộc khác trong kinh thành luôn không? Phạm Vân Ngạo đang ngồi trên ghế rốt cuộc cũng mở miệng nói. Hồ Tuyết Tân tức thì nói, Phạm đại nhân muốn điều binh khống chế bọn họ. Phạm Vân Ngạo lắc đầu nói, đấy không phải ý kiến hay. Trước khi Thánh Thượng đưa ra quyết định, chúng ta nên cẩn thận là hơn. Các quan viên lớn nhỏ của hạ tộc ở kinh thành cũng khá nhiều, rải rác khắp các nha môn. Lúc này điều binh, gióng trống khua chiêng, chỉ sợ làm tình hình càng thêm hỗn loạn. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh, liếc nhìn Tiêu Thái Sư một cái, chậm rãi nói, tạm thời không nên rút dây động rừng. Biết được chuyện này hiện tại không có mấy người, Tô Quan Nhai tựa lưng vào ghế, hạ giọng nói, hồng đầu chết khẩn cấp đi quãng đường 800 dặm về kinh thành, trước mắt tin tức chắc chưa đến tai các quan viên hạ tộc, nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, bọn họ sẽ nhận được tin rất nhanh, đến lúc đó ắt sẽ sinh biến. Tiêu Thái Sư hít mắt, không nói gì. Các vị, Phạm Mộ có một chủ ý, mọi người xem thế nào? Phạm Vân Ngạo ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn mọi người một lượt, nói, không đến mức rút dây động rừng, để bọn quan viên hạ tộc chó cùng rứt dậu gây rối loạn. Nếu chúng ta cử người của Hoa Thính làm chút gì đó thì sao? Sau một lát yên lặng, Hàn Huyền Đạo mới nói, Hoa Thính, nội các chúng ta không thể nhúng tay vào. Tình hình hiện tại dường như chỉ có người của Hoa Thính ra tay mới là biện pháp tối hậu. Phạm Vân Ngạo nói, cũng không cần ra tay vội. Trước cho người ngầm giám thị bọn họ, nếu có động thái gì khác thường, lập tức bắt ngay. Hơn nữa người của Hoa Thính từ trước đến nay hoạt động đều chú ý đến hiệu quả. Một khi Thánh Thượng ra quyết định, bọn họ có thể hành động ngay,

y vừa có công lại vừa có tội, nên để sau này xử lý ạ. Hồ Tuyết Tân cũng tấu lên, khởi bẩm thánh thượng, hiện giờ là lúc dùng người. Tư Đồ Tĩnh dù có tội nhưng ta cũng có thể để y vừa mang tội vừa tạm thời vì triều đình làm việc. Trước mắt cứ theo lời Hàn đại nhân, tội của y để sau này hãy xử đi. Hoàng đế thản nhiên nói, vậy cứ làm như thế đi. Chấm mệt rồi, chư vị ái khanh nếu không còn việc gì thì mau lui xuống đi. Chúng thần lúc này mới khom người cáo lui. Nhìn các đại thần nội các cùng rời khỏi ngự thư phòng, hoàng đế mới âm trầm, nắm chặt tay, nhưng rất nhanh, y lại buông tay ra. Thêm một thế gia biến mất trên bản đồ chính trị của Yến quốc. Đối với hoàng tộc mà nói chuyện này quả là chuyện đáng vui mừng. Một năm qua, Diệp, Ngô, Tây Môn, Hạ, bốn đại thế gia lần lượt ngã xuống, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người khác vạn phần khiếp sợ. Tứ gia ngã xuống tuy rằng nguyên nhân chủ yếu đều do tự thân gia tộc đó, nhưng cũng không thể phủ nhận, ít nhiều tất cả đều có quan hệ đến Hàn Mạc. Có thể nói, nếu không phải vì Hàn Mạc, tứ đại thế gia này có lẽ đã có một kết cục khác. Nếu Hàn Mạc không vượt qua sơn mạch Lê Cốc mở ra Lê Cốc Quan, hai thế gia Diệp Ngô chưa chắc đã tan tác. Không phá Lê Cốc Quan kia, chiến tranh thắng bại giữa hai gia tộc kia có lẽ vẫn còn chưa ngã ngũ. Nếu không phải Hàn Mạc đột nhập vào thất xảo các của Tây Môn gia, hành động ám sát của Tây Môn Lôi Tàng và Ngụy Quốc Hắc Kỳ sẽ có kết quả như thế nào? Nếu không phải Hàn Mạc khéo léo vạch trần bát quái vây thần bí, Hạ gia không thể nào diệt vong nhanh như vậy. Người thanh niên trẻ tuổi tài năng xuất thế này dường như chính là cơn ác mộng của các thế gia, hết thế gia này đến thế gia khác, vì tài năng xuất chúng của hắn mà nhanh chóng tiêu vong. Hoàng đế dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, một lát sau tự thì thầm nói, Hàn Mạc, ngươi quả không khiến chấm thất vọng, chấm muốn ngươi tiếp tục vì chấm làm nhiều chuyện hơn nữa. Y muốn mượn đao sắc hành sự. Đao sắc thường có thể chém giết kẻ thù không chút lưu tình nhưng cũng có thể đả thương chính mình. A chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, vô danh tự ở một nơi hoang vu cách phía nam thành huyện Tịch Xuân quận Nghi Xuân mấy chục dặm. Có một ngôi miếu không người hương khói, cỏ dại mọc thành bụi, một dòng suối nhỏ nước chảy trong vắt, uốn lượn từ hướng bắc đến hướng nam. Bên dòng suối nhỏ cỏ dại mọc rất cao. Trong đó có rất nhiều cỏ bụi gai, phủ kín mấy dặm xung quanh, mà nơi này lại vô cùng hoang vu, thậm chí không có lấy một con đường để đi. Người nào tình cờ qua đây nhất định sẽ bị sự âm u của nơi này dọa đến lạnh người. Hai cái cây to, sắc sơ quấn lấy nhau trong dáng chiều mênh mang. Hai cái cây này có ít nhất hơn 10 năm tuổi, như đám yêu ma nơi chốn hoang vu này, vài con quả đậu trên nhánh cây đầu, kêu lên quái dị. Cây cổ thụ sắc sơ, dòng suối lặng chảy hững hờ, cảnh vật thật thê lương, hiu hắt, âm u mà quạnh quẽ. Người già trong huyện Tịch Xuân đều biết chuyện năm xưa nơi này thật ra vô cùng náo nhiệt. Ở đây có một tòa cổ miếu, tuy rằng không lớn nhưng đối với những người thiện tâm tín Phật ở Yến quốc mà nói, cái miếu nhỏ này là nơi bọn họ dựa dẫm về mặt tinh thần. Vì vậy, khách hành hương lũ lượt kéo đến đây, đa số đều là nông dân làm ruộng bình thường. Đôi khi cũng có thương gia và lữ khách ghé qua miếu thắp nén hương. Chỉ có điều, năm đó, trong miếu vốn có 7-8 gã hòa thượng, một đêm nọ, bị người giết sạch. Tất cả bọn họ đều bị giết dưới mái hiên ở cửa miếu. Quan phủ điều tra nhưng không tra ra kết quả gì, chỉ nghe nói có đạo tặc rình dập đống bạc thắp hương trong miếu, nên mới giết người cướp của. Nhưng sự tình rốt cuộc là như thế nào sớm đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Nhưng kể từ đó, cái miếu cổ liền lụi bại, không có hòa thượng, tự nhiên cũng không có khách hành hương. Hơn nữa, vài mạng người chết nơi này vô tình tạo cho nơi đây một bầu không khí âm trầm quỷ dị. Vốn dĩ bên cạnh cổ miếu còn có 5-3 hộ gia đình, nhưng sau chuyện đó, bọn họ đều đã chuyển đi. Trong vòng phạm vi mấy dặm, chẳng mấy khi có người đi tới, dần dần nơi này hóa thành nơi hoang vu, khó thấy bóng dáng người dân. Dường như mấy năm trước lại có một đám hòa thượng đi tới nơi này, sửa sang lại ngôi miếu cổ tan hoang, ở lại nơi đây, chỉ có điều ở đây không còn Phật, cũng chẳng có người đến thắp hương mà thôi. Giống như những chuyện vu vơ ngoài đường, tuy rằng người dân mơ hồ biết có người đến ở, nhưng rồi rất nhanh, tất cả đều quên mất ở đây còn có một tòa cổ miếu rách nát, quên đi nơi đây còn có một đám hòa thượng đang ở. Cổ miếu vô cùng giản dị, chính điện toàn một màu u ám. Đằng sau có hai gian phòng nhỏ xây bằng gạch, trong đó một gian là phòng bếp, gian còn lại là phòng để củi. Chính điện có mấy phòng, là nơi các hòa thượng ở. Tuy rằng đã qua một lần tu sửa nhưng nếu nhìn từ xa nhìn thì ngôi miếu cổ u ám này dường như có âm khí rất nặng, tạo một cảm giác âm u.